Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 422. Chương 422. Hoàng Kim Đế cái chết. Hoàng Kim tứ chi, có ý tứ, nhìn xem đối diện một trận chiến nhất pháp tổ hợp, rốt lộ ra một tia suy tư. Hai người này tổ hợp, có lẽ so ra kém hai vị hải quân đại tướng, nhưng cũng phi thường lợi hại. Nếu để cho bách thú Kaido đến, e sợ rất dễ dàng liền sẽ bị cuốn lấy. Big Mom cũng không có gì biện pháp phá cục. Fujitora trọng lực cùng kiếm thuật, Hoàng Kim Đế thức tỉnh cấp hệ Paramecer năng lực, đều là lực lượng vô cùng kinh khủng. Cho dù là tứ hoàng, đều phải trịnh trọng mà đối đãi. So ra mà nói, Fujitora mạnh hơn, trọng lực công kích càng có tính uy hiếp. Nếu như bị trúng đích, rất có thể tạo thành không nhỏ thương thế. Có thể so sánh Fujitora, Rốt càng muốn trước giết chết Hoàng Kim Đế. Cũng không phải là giữa hai bên có cái gì ân oán, mà là hiện nay vị trí, nơi này là Hoàng Kim Thuyền. Nếu là Hoàng Kim Đế tự biết hẳn phải chết, không chút kiêng kỵ vận dụng năng lực, rất có thể tạo thành hậu quả nặng nề. Hắn cũng không phải lo lắng trên thuyền bình dân, mà là lo lắng Hoàng Kim Đế đem thuyền làm chìm, tài bảo rơi vào biển cả. Rốt quyết định vẫn là xử lý trước Hoàng Kim Đế. Nơi này là nhân gia sân nhà, cần phải cho một ít coi trọng. Vèo một tiếng, Rốt biến mất tại hai người trong tầm mắt. Fujitora cùng Hoàng Kim Đế lập tức đem Kenbunsoku phóng thích đến cực hạn, cảnh giác nhìn chăm chú lên bốn phía. Chiến đấu bên trong, Kenbunsoku hội ảnh hưởng lẫn nhau, từ đó ảnh hưởng song phương cảm ứng. Bởi vậy tầm mắt cùng phản ứng vẫn như cũ là phi thường trọng yếu năng lực. Có Fujitora tại, Hoàng Kim Đế hai người Kenbunsoku vượt trên Rốt, bọn hắn phát giác được tung tích. Hoàng Kim trói buộc, mảng lớn thể lỏng Hoàng Kim hướng Rốt dâng trào mà đến. Tại ánh đèn chiếu rọi xuống, lóe ra làm cho người mê say ánh sáng. Rốt mặt không biểu tình, ánh mắt hờ hững, tiện tay chém ra thể lỏng Hoàng Kim, từ khe hở bên trong ghé qua mà qua, phảng phất một đạo như thiểm điện, tốc độ nhanh đến không hợp thói thường, vọt thẳng hướng Fujitora. Hắn muốn an tâm chém giết Hoàng Kim Đế, nhất định phải trước đem Fujitora đánh lui. Ngoặc kép, Fujitora sắc mặt trầm xuống, hai tay nắm ở trượng đao, bao trùm lên giày đặc Busosoku. Nghênh đón tiếp lấy, hắn đối với Rốt ấn tượng còn dừng lại tại Thiên Thượng Kim một trận chiến. Cảm thấy Rốt cho dù có tăng trưởng, cũng sẽ không quá khoa trương. Chỉ nghe, oanh, một tiếng, đao kiếm giao kích, truyền đến lại không phải âm vang thanh âm, mà là một đạo khủng bố vô biên oanh minh thanh âm. Làm sao có thể? Fujitora vẻ mặt đột biến. Chỉ cảm thấy một cỗ giống như đại dương mênh mông lật úp, núi cao sụp đổ lực lượng, từ trên trượng đao truyền lại mà đến. Hắn gan bàn tay kịch liệt đau nhức, kém chút không có nắm chặt trượng đao. Đây là quái vật gì lực lượng? Fujitora con ngươi kịch liệt co vào, ý đồ ổn định trượng đao, lại không làm nên chuyện gì. Tại cái kia khủng bố vô biên lực lượng phía dưới, Fujitora trực tiếp liền bị đánh bay ra ngoài, phịch một tiếng đâm vào Hoàng Kim trên vách tường, vậy mà mạnh mẽ xô ra một cái động lớn, hướng về phía ngoài hành lang bên trên, một kiếm đánh bay Fujitora. Rốt ánh mắt nhất chuyển, vọt thẳng hướng Hoàng Kim Đế. Hoàng Kim Đế cũng không nghĩ tới, đường đường hải quân đại tướng, vậy mà tại cùng Rốt giao thủ hiệp thứ nhất, liền bị mạnh mẽ đánh bay ra ngoài. Sẽ không có chuyện gì à? Kenbunsoku phát giác được Fujitora khí tức cũng không có suy yếu nhiều ít. Hoàng Kim Đế nhẹ nhàng thở ra. Hai người bọn họ hiện tại là trên một cái thuyền châu chấu. Ai xảy ra chuyện một người khác đều không tốt quá. Nhất là Hoàng Kim Đế. Hoàng Kim triều tịch. Hoàng Kim Đế suy nghĩ khẽ động. chung quanh hoàng kim mặt đất lập tức kịch liệt biến hình, giống như thủy triều, hướng phía Rốt đập mà đi. Suy suy, mấy đạo kiếm quang hiện lên, hoàng kim thủy triều nhẹ nhõm liền bị chém ra. Rốt thân tùy kiếm tẩu, giống như một đạo tia chớp màu bạc, trong điện quang hỏa thạch, liền từ hoàng kim triều tịch bên trong xuyên qua, cũng không có bất cứ dị thường nào, chỉ có trên quần áo lây dính một ít chất lỏng màu vàng óng. Chết đi, Trảm Long kiếm hào. Hoàng kim đế thấy thế, trong mắt vui mừng lóe lên, lúc trước hắn chiêu thức, kỳ thật cũng không phải là vì sát thương, chỉ là muốn cho thể lỏng hoàng kim rót vào Rốt thân thể. Ngưng, hoàng kim đế thôi động năng lực, ý đồ thông qua hoàng kim khống chế Rốt, một chiêu này hắn lần nào cũng đúng, thậm chí nhờ vào đó khống chế toàn bộ hoàng kim thuyền. Vẫn luôn là hắn lớn nhất át chủ bài, nhưng để hắn ngoài ý muốn chính là Rốt vậy mà không có nhận một điểm ảnh hưởng. Kiếm trong tay lưỡi đao tiếp tục hướng phía hắn chém tới. Làm sao có thể? Hoàng kim đế sắc mặt kịch biến, bỗng nhiên hướng về sau thối lui. Có thể bị Rốt dạng này đại kiếm hào cận thân, hoàn toàn là một loại ác mộng. Nhất là hoàng kim đế loại này tinh khiết trái cây năng lực giả. Nhìn xem kinh hoàng lui lại hoàng kim đế, Rốt ánh mắt ngưng tụ. Haki Haosoku, kinh khủng tinh thần áp bách ngưng tụ thành một cỗ, trong nháy mắt giáng lâm tại hoàng kim đế trên thân. Bị cỗ ý chí này chấn động, hoàng kim đế lâm vào thời gian ngắn trong hoảng hốt. Cùng trong lúc nhất thời, phen tầm lưỡi kiếm lôi cuốn lấy kinh người ngân mang, ở trong mắt hoàng kim đế càng biến càng lớn. Phốc phốc, một cái đầu người bỗng nhiên bay lên, máu vẩy một chỗ, phù phù một tiếng, một cỗ thi thể không đầu ngã xuống đất, co quắp hai lần, cuối cùng đã mất đi âm thanh. Stella, hoàng kim đế đầu lâu ở giữa không trung đánh lấy xoáy. Thời khắc hấp hối, nhẹ nhàng nói ra một cái tên người. Stella, hoàng kim đế lúc tuổi còn trẻ người yêu, hai người tại nô lệ chàng gặp nhau. Khi đó Stella là cái nô lệ, hoàng kim đế yêu nàng, đồng phát thề kiếm tiền chuộc đi nàng, nhưng cuối cùng mua xuống Stella, cũng là thiên long nhân. Hoàng kim đế phi thường hối hận, cũng bởi vậy hoàng kim đế đối với tiền tài nhìn rất nặng, cảm thấy cũng là bởi vì không có tiền mới có này bất hạnh. Hắn liều lĩnh thu liễm tiền tài, đúc thành hoàng kim đế danh hào. Ta tới, nói xong, hoàng kim đế mang trên mặt vẻ tươi cười, khí tức dần dần tán đi. Ngoặc kép, Rốt nhàn nhạt lắc đầu, tại hải tặc thế giới loại này cường giả vi tôn địa phương, có tiền không thể vì sở dục vì, chỉ có chí cao vô thượng lực lượng mới có thể hoành hành không trở ngại. Chính phủ thế giới có được lực lượng như vậy, cho nên thống trị thế giới 800 năm, không người dung chuyển, chết sao? Lúc này, Fujitora mới khó khăn lắm chạy về, thấy thế không khỏi vẻ mặt biến đổi. Đây cũng quá nhanh đi. Từ hắn bị đánh bay đến chạy về, cơ hồ không tới một phút. Có thể trong thời gian ngắn như vậy, Rốt liền chém giết hoàng kim đế vị này thế giới mới nhân vật đại danh đỉnh đỉnh. Lực lượng cỡ này, thật là khiến người không thể nào tiếp thu được. Fujitora chính mình là không thể nào làm được. Hắn cảm thấy, cho dù là cùng một tên hải quân đại tướng liên thủ, cần phải đều làm không được. Hoàng kim đế đem trái cây khai phá đến thức tỉnh trạng thái, thực lực vẫn là vô cùng không tệ, cũng liền so hải quân đại tướng hơi kém một chút. Iso tiên sinh, tựa hồ người đã về trễ rồi đâu. Rốt tiện tay múa cái kiếm hoa, mũi kiếm chỉ xéo mặt đất, khẽ cười nói, lực lượng như vậy, khó trách có thể đánh bại tứ hoàng Big Mom. Fujitora hít sâu một hơi, ánh mắt cô đọng, tại vị mưu chính, Fujitora là hải quân đại tướng, liền tuyệt không có khả năng tại Rốt vị này hải tặc hoàng đế trước mặt lùi bước. cái này đại biểu cho hải quân bản bộ uy nghiêm. Rốt cũng giống như thế, mặc dù hai người từng có ước định, nhưng chiến đấu bên trong không tồn tại lưu thủ. Hai người cùng nhìn nhau đến cùng một chỗ, đang muốn động thủ thời điểm, dưới chân đột nhiên truyền đến một trận mãnh liệt chấn cảm. Rốt vẻ mặt biến đổi, loại này phảng phất địa chấn gợn sóng, chỉ có một cái khả năng, Herbert, bọn hắn bên kia phát sinh kịch chiến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.